99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1201. Sinh nhật nguyện vọng. Trước mặt Thẩm Chi Liệt cái kia một tấm dương quang sáng lạn khuôn mặt tươi cười xuất hiện, hướng về Dư Lý Lý sáng lạn mà vẫy tay. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua, có chút im lặng quay đầu trở lại đến, nói ra: ven đường hoa dại không muốn hái. Diệp Thiến Thiến phun cười ra tiếng. Thẩm Chi Liệt thì là đổ mặt, có chút u oán nói: ta làm sao lại thành hoa dại đây? Ta thế nhưng là so rất nhiều người đều mạnh tốt a. Chính là a, so trước ngươi cái kia trước, thế nhưng là thật tốt hơn nhiều. Diệp Thiến Thiến hừ hừ một tiếng, nghĩ đến lần trước nàng say rượu nằm ở phòng khách một đêm sự tình. Nàng liền muốn cho nam nhân kia 3332 bàn tay. Người nào a, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, cũng không biết yêu quý một lần nữ sĩ sao? Cũng không biết nhóm nữ sĩ vịn trở về phòng sao? Tại chỗ lạnh buốt trên sàn nhà nằm suốt cả đêm, nàng cũng không dễ dàng a. Cái khác hai cái đồng sự mặc dù không biết Âu Minh là một cái dạng gì người, nhưng là Thẩm Chi Liệt cũng quả thật là rất không tệ. Nghe thấy Diệp Thiến Thiến nói như vậy, lập tức liền tán thành. Chính là A Lý Lý, tiểu thẩm người này khá tốt, dáng dấp lại soái, điều kiện cũng không tệ. Người chọn lựa gì chứ? Cái kia bạn trai cũ là dạng gì? Có bức tranh sao? Điều kiện khẳng định so với bất quá tiểu thẩm a. Phải biết, Thẩm Chi Liệt thế nhưng là người đế đô. Nếu như Dư Lý Lý gả cho Thẩm Chi Liệt về sau, vậy khẳng định cũng đã thành đế đô hộ khẩu. Chuyện này, thế nhưng là từ trên căn bản liền bắt đầu cải biến. Dạng này tốt sự tình, nếu là đổi được các nàng trên đầu, các nàng khẳng định không nói hai lời đáp ứng. Làm không tốt còn biết tự mình làm một bá vương ngạnh thương cung. Sau đó gạo nấu thành cơm. Sau đó gả đi trở thành người đế đô không phải liền là thuận lý thành chương sự tình sao? Mặc dù nói khang thành bản địa hộ khẩu cũng rất nghiêu anh, nhưng so với đế đô đến, vẫn kém hơn như vậy một đoạn. Dư Lý Lý biết rõ các nàng là cái gì tâm lý, quyết định không để ý các nàng. Thẩm Chi Liệt mau đánh giảng hòa nói: tất nhiên Lý Lý đều trở về, vậy cứ như vậy đi, cũng không cần lại chuẩn bị cái gì, ngồi một chút ngồi. Cái kia phái đoàn, tư thế kia, thình lình liền cùng cái nam chủ nhân giống như. Diệp Thiến Thiến không khỏi đối với Thẩm Chi Liệt ghé mắt, trong lòng âm thầm so cái ngón tay cái. Khá lắm, da mặt đủ dày, ta thích. Thẩm Chi Liệt giả bộ không có trông thấy Diệp Thiến Thiến ánh mắt một dạng, chào hỏi Dư Lý Lý cái khác hai cái đồng sự ngồi xuống. Tiếp theo, liền đem bánh ngọt hộp mở ra. Bánh ngọt rất lớn, rất lớn, rất lớn. Thẩm lão thái thái nhìn xem cái kia bánh ngọt lớn, hai mắt phát sáng. Dư Lý Lý trông thấy cái này bánh ngọt, càng là thẳng mắt. Đây là một cái dâu tây bánh ngọt, toàn bộ bánh ngọt, lít nhà lít nhít đều bị dán lên dâu tây. Trừ bỏ dâu tây bên ngoài, chính là sô-cô-la tô điểm. Thoạt nhìn, rất thơm ngọt, rất ngon miệng. Thẩm Chi Liệt bắt đầu cắm ngọn nến, châm nến, số lượng không nhiều không ít, vừa lúc chính là 25 căn. Tựa hồ, nàng mỗi một qua tuổi sinh nhật, người bên cạnh đều sẽ đổi một nhóm, nhưng lại không có một năm để cho nàng dạng này ấm lòng, dạng này kinh hỉ. Ngay cả Âu Minh đều không có đã cho nàng dạng này cảm giác. Thẩm Chi Liệt điểm tốt ngọn nến, đám người liền thúc giục Dư Lý Lý nhanh lên cầu nguyện. Dư Lý Lý khẽ cười một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, nói ra: hy vọng hàng năm đều có nhiều người như vậy bồi ta sinh nhật. Thẩm lão thái thái nghe được tâm lý chua. Diệp Thiến Thiến cũng là đồng dạng, nhưng lập tức liền sụ mặt, nói ra: sinh nhật nguyện vọng nói ra liền mất linh. Nhanh ở trong lòng lặp lại lần nữa, nói không giống nhau. Dư Lý Lý nghe nói, con mắt khẽ cong. Nếu như sinh nhật nguyện vọng thực có thể thực hiện mà nói, ta hy vọng Âu Minh có thể nhanh lên tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.